Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, Linh Kiếm Sơ Thành. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân ánh mắt, phân biệt từ một đám đồng bạn trên mặt lướt qua, Võ Tĩnh Huyết, cùng hắn 3.000 Tĩnh Thiên Quân, Mực Nhìn Công, cùng hắn 3.000 Linh Khôi Đại Quân, Lận Thiên Sông, thì vẫn là độc thân một người, nhưng lại không ai dám xem thường cùng hắn. Lại đến, thì là Đinh Hương cùng Căn Dạn, cùng 365 tên liệt diễm quân đoàn. Lại sau này, thì là Đan Tông một đám thành viên, tổng nhân số đi đến hơn 3.000 người. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, bây giờ, mọi người tại sơ cấp chiến trường, cũng đã đạt đến cực hạn, tiếp tục lưu lại, cũng đã không có biện pháp tiến bộ. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Bởi vậy, mọi người chuẩn bị một cái. Tiếp xuống, ta đem mang theo tất cả mọi người tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc lên tiếng kinh hô. Phải biết, trung cấp thái cổ chiến trường, từ xưa đến nay, cũng chỉ cho phép lấy họp thành đội hình thức tiến vào. Hơn nữa, một cái đội ngũ, nhiều nhất chỉ có thể có 10 tên thành viên. Hơn nữa, muốn tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, đường tắt duy nhất, liền là thông qua thái cổ thí luyện, chỉ có xếp hạng thứ 100 đội ngũ, mới có thể tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại nói cho bọn hắn, có thể mang theo nhiều người như vậy, cùng một chỗ chạy tới thái cổ chiến trường. Cái này, nhìn xem tất cả mọi người biểu tình kinh hãi. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng. Đổi là hôm nay trước kia, hắn thật vẫn không có bản sự này. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, phá toái chi địa, mặc dù vẫn như cũ nằm ở trung cấp thái cổ chiến trường, nhưng lại đã bị phong làm Sở Hành Vân sở hữu tư nhân lãnh địa. Ở chính mình lãnh địa, Sở Hành Vân nguyện ý làm cái gì đều được. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân nắm giữ số lớn quyền lợi, nhưng là cùng tương đối, phá toái chi địa bên trong tu sĩ, là không cách nào đem thần hồn ký thác vào thiên đạo. Tiến vào hoang cổ mộ địa, muốn tiến vào hoang cổ mộ địa, duy nhất biện pháp, liền là thông qua thái cổ thí luyện, trở thành 3.000 nhánh thường trú chiến đội một trong. Không còn cách nào khác. Cũng may, Sở Hành Vân cũng không có lớn như vậy dã tâm. Hơn nữa, cho dù hắn có, thông thường tu sĩ, cũng là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng những cái kia hoang cổ chiến linh. Một mực đến hiện tại, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, vẫn như cũ không cách nào tại một đối một tình huống dưới chiến thắng bất luận cái gì một cái chiến linh. Hơn nữa trong thời gian ngắn, đều là không cách nào làm được. Bởi vậy, coi như cái kia hoang cổ mộ địa có thể tùy ý ra vào, Sở Hành Vân cũng sẽ tuyệt đối nghiêm cấm, không có chút ý nghĩa nào đi hoang cổ mộ địa mất mạng. Cái kia không phải trí giả gây nên, bài trừ đi không có chút ý nghĩa nào hoang cổ mộ địa bên ngoài, phá toái chi địa bên trong tất cả, cùng trung cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, không có bất kỳ phân biệt. Thậm chí, Sở Hành Vân có thể thông qua thứ nguyên thông đạo, đem bọn họ chuyển rời đến trong hầm mỏ đi, đi khai thác cùng đào móc cốt ngọc khoáng thạch. Đương nhiên, Sở Hành Vân sẽ không làm như vậy. Phái luyện đan tông sư đi đào quáng, như thế chỉ nhớ quất sự tình, Sở Hành Vân kiếp sau đều sẽ không đi làm. Có Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng cái kia vô cùng vô tận Phỉ Liêm Đại Quân phụ trách đào móc, cũng đã đầy đủ. Mặc dù Phỉ Liêm nhất tộc cũng không thích hợp đào quáng. Mặc dù chỉ có Phỉ Liêm độc cổ đào móc hiệu suất kỳ thấp vô cùng, nhưng là không có biện pháp. Phỉ Liêm đại quân thực sự nhiều lắm. Động một tí mấy trăm ức, hơn ngàn ức. Coi như chỉ có Phỉ Liêm độc cổ hiệu suất lại thấp, thế nhưng là một khi số lượng đi lên, cái kia tổng thể hiệu suất liền tuyệt đối cao đáng sợ. Ban bố mệnh lệnh sau đó, tất cả mọi người cấp tốc phân tán ra, bắt đầu vì xuất hành làm tốt chuẩn bị. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân về tới đào viên thế giới, lơ lửng ở đào viên thế giới thương khung phía dưới. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, Thất tinh cổ kiếm gào thét mà ra, vây quanh Sở Hành Vân mấy cái xoay quanh. Sau đó, thất tinh cổ kiếm lơ lửng ở Sở Hành Vân trước mặt. Thân kiếm hơi run rẩy, ngước nhìn thương khung. Sở Hành Vân toàn lực dưới sự thúc giục, 3000 đạo hàn tinh gào thét lên từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này 3000 đạo hàn tinh không phải gì khác, chính là 3000 chuôi kiếm linh. Cái này 3000 kiếm linh là từ một tôn kiếm linh phân tán mà thành. Lúc trước, tôn này kiếm linh xuất hiện ở Vạn Kiếm Các kiếm mộ. Sở Hành Vân thu hết chân linh thế giới kim loại, ngưng luyện ra 30000 chuôi hắc quang huyết kiếm. Cũng chính là dựa vào cái này 30000 chuôi hắc quang huyết kiếm, Sở Hành Vân cùng đồng bọn của hắn môn chinh phục toàn bộ chân linh thế giới. Nhiều năm sát phạt phía dưới, cái này 30000 chuôi hắc quang huyết kiếm ngưng tụ quá nhiều sát khí cùng sát khí. Trước đó không lâu, Sở Hành Vân khôi phục ký ức sau, về tới chân linh thế giới, chính đuổi kịp trăm dặm vô sinh mưu phản. Nhất nộ phía dưới, Sở Hành Vân chu sát 30000 huyết kiếm vệ, đem bọn họ cốt nhục, tính cả 30000 chuôi hắc quang huyết kiếm cùng một chỗ, cô đọng vì 3000 chuôi linh kiếm. Cái này 3000 chuôi linh kiếm, mỗi chuôi đều mổ giết 10000 sinh linh. Hấp thu trên chiến trường sát khí cùng sát khí sau, phân biệt cô đọng vì 3000 kiếm đạo. Mặc dù tạm thời tới nói, cái này 3000 chuôi linh kiếm bên trong kiếm ý cùng kiếm đạo còn có chút hỗn loạn, có thể nói là hỗn tạp bất thuần. Thế nhưng là chỉ cần kiên nhẫn tiến hành tinh luyện, rèn luyện, nếu không bao lâu, Sở Hành Vân liền có thể đem 3000 kiếm đạo tinh luyện đi ra, đồng thời khiến cho biến càng ngày càng thuần túy. Lần này sở dĩ chạy về, Sở Hành Vân liền là muốn đem cái này 3000 kiếm linh mang đi. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn đem cái này 3000 kiếm linh đưa vào chiến linh thí luyện mộng cảnh, liền nhất định phải đem 3000 kiếm linh cùng bản thân thần hồn hòa làm một thể. Sở Hành Vân rất rõ ràng, làm như vậy rất nguy hiểm, sơ ý một chút, hắn cũng sẽ bị kiếm linh trong sát khí nhuộm dần, trở thành một cái mất đi tất cả lý trí, nội tâm chỉ có giết hại khủng phố ma vương. Thế nhưng là, cũng may, thí luyện trong giấc mộng tất cả đều là hư ảo, coi như giết chóc lại nhiều, cũng bất quá là một trận hư không đại mộng mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, thí luyện trong giấc mộng thời gian rất dài, nhiều nhất có thể dừng lại hơn 10000 năm. Dài như vậy thời gian, đầy đủ Sở Hành Vân hóa giải mất 3000 kiếm linh trong sát khí cùng sát khí. Bởi vậy, nguy hiểm là có, nhưng là chỉ cần bày kế tốt, tất cả đều sẽ không có vấn đề. Suy tư, 3000 đạo hàn quang bắn ra bốn phía, hắc quang huyết kiếm rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở Sở Hành Vân chung quanh. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, toàn lực thôi động phía dưới, cái kia 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm cấp tốc hóa làm một đạo gió lốc, hô hô kêu vang vây quanh Sở Hành Vân xoay tròn, nương theo lấy kịch liệt tiếng rít. Sau một khắc, 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm nhao nhao bay ra một tia màu đỏ sậm tơ máu, hướng về Sở Hành Vân thân thể ngưng tụ mà đi. Cái này 3000 đầu tơ máu chính là cái kia 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm kiếm linh chu diệt ức vạn sinh linh sau. Cái này 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm, mỗi một chuôi đều là cái thế hung khí. Cái này 3000 đạo kiếm linh tức hàm chứa kiếm đạo, lại hàm chứa kinh khủng sát khí cùng sát khí. Đối với Sở Hành Vân tới nói, những cái này sát khí cùng sát khí liền là độc nhất độc dược. Sát khí cùng sát khí bọc vào cái kia thuần túy kiếm đạo thì là rất ngọt ngào tiên thủy, uống rượu độc giải khát. Không sai, mặc dù biết rõ đây là một chén kịch độc dược thủy, thế nhưng là Sở Hành Vân lại không thể không cau mày uống vào. Tại Sở Hành Vân toàn lực dưới sự thúc giục, từng tia kiếm linh nhao nhao tụ vào Sở Hành Vân thân thể, dọc theo Sở Hành Vân kinh mạch, 3000 đạo màu đỏ sậm kiếm linh nhao nhao tiến nhập Sở Hành Vân thức hải. Siêu siêu siêu, từng đạo gào thét âm thanh bên trong, cái kia 3000 đạo hắc màu đỏ kiếm linh giống như có linh tính đồng dạng, ngưng tụ thành một tôn cao 9 mét, hắc màu đỏ kiếm linh. Chỉ riêng bề ngoài nhìn, cái này kiếm linh cùng Sở Hành Vân đơn giản giống nhau như đúc. Ngoại trừ thể tích lớn một chút, nhan sắc cũng không giống bên ngoài. Cái khác tất cả, đơn giản giống như là Sở Hành Vân song bào thai ca ca. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, huyền sắc cổ trung không tiếng động che đậy rơi xuống, đem cái kia hắc màu đỏ kiếm linh, trấn áp tại huyền sắc cổ trung phía dưới. Hết chương.